Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, Thiên Hỏa. Con mắt của Nghiễm Thành chân nhân chuyển một cái, lại nói, hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Ba chúng ta ma tông có một khối phù lục, chính là xích hỏa nguyên ma sau khi chết biến thành, kia xích hỏa nguyên ma đi kim, hỏa song tu chi đạo. Nó khi còn sống đã từng luyện hóa vô số kim khí. Tứ phẩm, ngũ phẩm cũng chỉ là bình thường. Thậm chí còn từng luyện hóa tiên thiên thần thiết cùng thất. Bát phẩm tinh kim, ở nó sau khi chết. Này vô cùng kim khí ngưng tụ không tan. Chất đống ở trong cơ thể nó. Bây giờ cũng ngưng kết ở đó một khối phù lục trên. Là ta Tam Ma Tông chứa đựng kim khí giàu có nhất bí cảnh một trong. Lâm Phi tới điểm hứng thú. Tốt như vậy địa phương, các ngươi sẽ để cho ta đi. Nghiễm Thành chân nhân lập tức nói, ngươi nếu nguyện ý thả ta một con đường sống, ta tất lại nói động trưởng giáo sư huynh, cho ngươi ở vàng dòng phù lục trên tu luyện một năm. Một năm chính giữa ngươi có thể luyện hóa bao nhiêu kim khí, cũng coi như là ngươi. Lâm Phi sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ. Nghiễm Thành chân nhân thấy hắn như thế phản ứng, lại nói, nếu như Lâm đạo hữu ngươi không tin lão phu kia có thể cùng ngươi ký kết vấn tâm thể ước. Một khi lão phu vì ước, liền sẽ phải gánh chịu ngàn vạn phệ tâm nghĩ chiếm đoạt. Nghiễm Thành chân nhân nói lời thề son sát, còn phải không ngừng cố gắng. Tiếp tục lại nói thời điểm, Lâm Phi đột nhiên nói, ta biết ngươi có ý gì. Nghiễm Thành chân nhân sửng sốt một chút, lão phu không hiểu Lâm đạo hữu ý tứ, chấm ngoặc kép, ta đây giải thích cho ngươi nghe, ngươi sở dĩ theo ta kéo nhiều như vậy có hay không? Không phải là muốn bộ sách võ thuật ta thôi, lão phu nào có, chấm ngoặc kép. Nghiễm Thành chân nhân còn chưa nói hết, liền bị Lâm Phi chặn ngừng câu chuyện, hắn cười, này nhân vật phản diện chết tại nói nhiều đạo lý. Ta so với ngươi minh bạch gấp trăm lần. Ta xem ngươi hơn phân nửa là còn giấu có hậu thủ. Chẳng qua là bây giờ không cách nào thúc giục. Cần thời gian. Cho nên ở chỗ này chỉ hoãn. Muốn rời đi ta sự chú ý. Nghiễm Thành chân nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng mà, ngươi ngược lại theo ta nghĩ đến một nơi đi. Ngươi nghĩ kéo dài thời gian. Ta cũng đang kéo dài thời gian. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi đạp ở một bó kiếm quang thượng, xa nhìn Nghiễm Thành chân nhân, ngươi một mực ở lấy kim mang luyện phòng ngự tòa kiếm trận này, lo lắng cho mình bị kiếm khí giết chết, nhưng thời gian dài như vậy, có từng cảm giác tiểu tự tại kiếm trận chủ động đả kích ngươi? Nghiễm Thành chân nhân sửng sốt một chút, nói thật với ngươi đi, ta đây tòa tiểu tự tại kiếm trận, mặc dù vây người khả năng thiên hạ vô song. Nhưng không cách nào đem nửa điểm kiếm khí thêm ngươi thân. Ngươi ở bên trong mặc dù không cách nào đi ra. Ta cũng không có biện pháp phá vỡ kiếm trận đi đả kích ngươi. Ngươi ngược lại là an toàn nhất. Cho nên ta cũng chỉ có thể các loại. Đám người xuất thủ, Nghiễm Thành chân nhân đến bây giờ mới hiểu được Lâm Phi đang nói gì. Hắn sắc mặt đại biến, vẻ sợ hãi bỗng mà sống. Ngay tại giọng nói của Lâm Phi vừa mới hạ xuống trong nháy mắt. Mọi người thật sự lên đỉnh đầu trời cao. Đột nhiên vỡ ra, giống như một tấm ảm đạm hắc hôi giấy. Bị từ trong xé mở một đường vết rạch. Kia vết rách bình bình chỉnh chỉnh. Hơn quỷ dị kinh hãi là. Như thế một cổ có thể đem hư không xé sức mạnh cường hãn. Lại một chút dấu hiệu cũng không. Xuất hiện lặng yên không một tiếng động. Dù là bây giờ. Cũng không có kích thích một chút cuồng phong. Sau đó, liền thấy một vệt ánh sáng từ kia phiến trong lỗ hạ xuống. Tựa như lưu tinh trụy đất. Chợt tung tích, đem bốn phía ngàn trượng không gian cũng chiếu sáng sáng như ban ngày. Rất là lóa mắt, làm tia sáng kia rơi xuống tới bán không thời điểm. Mọi người mới phát hiện, đây chẳng phải là quang, mà là một đóa kim sắc ngọn lửa. Tất cả mọi người đều bị này một đóa ngọn lửa hấp dẫn ánh mắt. Trong hô hấp, ngọn lửa liền rơi xuống đất. Sau đó phanh nhiên nổ tung. Vô số tia lửa nổ tung. Bể quang bay bổng trên không trung. Tựa như mảng lớn kim sắc pháo hoa. Trong nháy mắt kế tiếp, Một con phượng hoàng từ nơi này phiến ngọn lửa màu vàng trung bay ra. Hót một tiếng, thanh thúy dễ nghe, tựa như tiêu khèn tấu khởi, như trung cổ rào rào, dao động tâm thần người. Nó hoa mỹ vô cùng, lông chim tuyệt luân, màu vàng nhạt lưu quang xoay tròn trên đó. Linh khí hòa hợp, đạo ý sáng rực, có vô cùng ngọn lửa tùy thân. Tư thái nhẹ nhàng, cao quý hoàn mỹ, chợt vừa xuất hiện, tựa như hoàng giả lâm thế, khiến cho nhân chỉ dám đứng xa nhìn, trong lòng sinh ra sợ hãi. Phượng hoàng dương cánh, nếu cửu thiên chi vân, che đậy hư không, nó quanh quẩn mà lên. Hai cánh vung lên, liền có hai đạo ngọn lửa màu vàng cuốn xuống. Một đạo rơi vào xích bạch kim thanh bốn màu hung kiếm khốn long trong kiếm trận. Một quy tắc đánh về phía yêu đế tháp. Lâm Phi phản ứng cực nhanh. Ở phượng hoàng bay trên trời lúc, liền triệt hồi rồi kiếm trận. Cũng thu trận đồ, tam ma tông đệ tử bị ngọn lửa bọc. Ngay cả kêu lên cũng không kịp phát ra một tiếng. Liền khoảnh khắc tiêu nhị. Yêu đế tháp bị ngọn lửa màu vàng chiếm đoạt. Vô số yêu thú giống to. Thanh âm tuy lớn, nhưng lại mãn hàm sợ hãi hãi dị. Thanh âm này chỉ xuất hiện một cái thuấn, liền hơi ngừng, ngọn lửa tàn đi thời điểm, yêu đế tháp cũng không thấy. Thấy tình cảnh này, Lâm Phi yên lặng đem chính mình tiểu tự tại kiếm trận cho thu hồi lại. Lớn như vậy trong thiên địa, chỉ còn lại Nghiễm Thành chân nhân lập trên không trung, trực diện Phượng Hoàng, hắn bình sinh cũng không từng như bây giờ vậy sợ hãi. Mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy, muốn chạy, lại bị kia giống như thiên uy như vậy áp lực định tại chỗ. Không thể động đậy, 120 đạo kim mang luyện bị hắn coi là cuối cùng rơm dạ cứu mạng. Gắt gao dán, sợ ngay cả một câu cầu xin tha thứ lời nói, đều không nói được. Phượng Hoàng quanh quẩn trên không trung, đẹp đẽ hai tròng mắt, tựa như lưu ly thấu triệt. Phảng phất có thể nhìn thấu vạn trượng hồng trần, thế sự lòng người, giọng nói của nó không giống hót như vậy thanh thúy, ngược lại lộ ra vô cùng thật lớn uy áp, giống như thiên âm, rơi xuống từ trên không. Bằng ngươi, cũng dám mơ ước ta thiên cơ phái di vật. Một đạo hỏa diễm từ trên trời hạ xuống, Nghiễm Thành chân nhân quát to một tiếng, khắp cả người hoa quang bắn tán loạn, 120 đạo kim mang luyện xung thiên thẳng lên. Trên người toàn bộ bảo vật đều bị sử dụng, ý đồ ngăn trở kia đạo hỏa diễm. Nhưng vô luận là kim mang luyện hay lại là những pháp bảo kia, còn chưa từng đến gần ngọn lửa, liền hóa thành cho bụi. Cái tiêu nhị, ngọn lửa hạ xuống, thẳng tắp từ Nghiễm Thành chân nhân ngực xuyên qua. Sau đó ầm ầm nổ tung, vô số đạo tia lửa từ trong cơ thể hắn bắn ra. Nghiễm Thành chân nhân gào lên thê thảm, thê lương tuyệt vọng cực kỳ, hồn phách hóa thành một luồng khói xanh, chớp nhoáng mà ra, nghĩ muốn chạy trốn, có thể mới vừa lộ ra thân thể, liền bị bốn phía ngọn lửa cuốn một cái, lần nữa kéo vào rồi trong ngọn lửa, đầy trời ánh lửa bỗng tăng vọt, chói mắt vô cùng, nhưng rất nhanh, liền chậm rãi biến mất. Nghiễm Thành chân nhân thật giống như chưa bao giờ xuất hiện như vậy, một chút vết tích cũng không có để lại. Đến đây, tam ma tông ở vạn trận tiên quật chung vết tích, bị triệt để xóa đi, thế gian về lại bình tĩnh, chẳng qua là sáng ngời tựa như đại nhật trước khi không. Phượng hoàng trên người uy áp tán lạc bốn phía, khiến cho Lâm Phi thật là có chút câu nệ. Hắn vốn là quyết định giả bộ vô tội, giả bộ người câm không nói lời nào, có thể ánh mắt của Phượng hoàng như có thực chất, căn bản coi thường không được. Đầu này Phượng Hoàng tính khí có chút dữ dằn a. Lâm Phi mặt tựa như trầm thủy, không nổi sóng, nhưng trong lòng không nhịn được lẩm bẩm đôi câu. Hắn nhẹ nhàng vừa nhấc mắt ra, phát hiện Phượng Hoàng cặp kia con ngươi xinh đẹp, nhìn đúng là mình trên tay hắc bạch sơn hà đồ. Nhất thời cảm thấy cầm một cái năng thủ sơn dụ, mặc dù dùng mọi cách không thôi, nhưng vẫn là ngay đầu tiên, cầm trên tay trận đồ cho đưa đi ra. Ngượng ngùng cười nói, trả lại ngươi, trả lại ngươi, ta mượn dùng một chút mà thôi, khác hẹp hòi như vậy, chấm ngoặc kép, ngươi dùng cái bức hắc bạch nhận chủ, ta ứng giết ngươi, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng,